Tinh tế đệ nhất dục nhi sư. Chương 72, góc truyện audio.com. Edit, Vân Tích, Beta, Vân Tích, đi lâu choáng váng mặt mũi. Hoàn toàn không hề phát hiện ra sự thay đổi của bản thân. Nghe tiếng kêu inh ỏi, người hầu vội đẩy cửa nhìn vào. Nhất thời sợ tới mức hít một hơi lạnh. Sau đó ôm Asa chạy đi báo cáo. Mà lúc này, Will cũng nghe thấy tiếng động, lẳng lặng mở mắt ra, vỗ vỗ Sở Du Nhiên, cười nói, đi lâu có lẽ đang ngủ đã biến thành người rồi. Sở Du Nhiên bật dậy, chân trần chạy ra ngoài hành lang, Asa vừa thấy mẫu phụ, vội vẫy vẫy bàn chân. Đáng tiếc, mẫu phụ của bé hoàn toàn không để tâm, một mạch chạy thẳng vào phòng đại ca. Cũng may là có phụ thân còn ôm bé vào lòng, vỗ về an ủi, Sở Du Nhiên đẩy cửa phòng đi lâu ra, nhìn vào bên trong, phát hiện báo đen không thấy đâu nữa. Bởi vì đi lâu quá đen, cho nên Sở Du Nhiên sợ buổi tối không tìm được nhóc. Bèn sai người dùng tông màu sáng nhạt để trang trí phòng. Lúc này, màu đen xì nổi bật kia không thấy đâu nữa. Ngược lại, trên giường xuất hiện một bé con trắng trẻo. Bởi vì vừa biến hình, chưa kịp thích nghi với cơ thể mới, cho nên đi lâu không hề phát giác có người bước vào phòng. Sở Du Nhiên rón rén lại gần, nương theo ánh đèn lờ mờ ngoài cửa sổ, quan sát bé con mập mạp đang nằm sấp, lộ ra mông nhỏ cong cong. Cậu kích động túm chặt tay Will, giọng nói cũng run run, đi lâu nhà mình quả nhiên không phải là béo giả tạo. Will nghiêm túc gật đầu. Đúng vậy, là béo thật. Asa chột dạ nhìn xuống bụng của mình, theo bản năng giơ chân che, bị Will ném cho một ánh mắt trêu chọc, nghe tiếng người lao sao. Đi lâu lầu bầu, lật mình lại, ngửa bụng ra, giơ móng lên gãi ngực, cảm thấy không đúng, đi lâu cào thêm một cái, lập tức nắm móng lại, rồi bật dậy, nhảy dựng lên. Sở Du Nhiên lúc này mới thấy rõ vẻ ngoài của đi lâu. Trông cưng không tả nổi. Cậu kích động nuốt một ngụm nước bọt, đi lâu nhà bọn họ quả chính là một sota đẹp trai, lớn lên tuyệt đối sẽ là đệ nhất Mỹ Nam A. Will bật đèn lên. Ánh sáng dịu nhẹ không chói mắt, lại khiến mọi người có thể nhìn rõ mặt nhau. Tóc đi lâu đen nhánh, dài tới vai, đôi mắt màu xanh sâu thẳm, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn nà, tuy rằng vẫn còn bụ bẫm kiểu em bé, nhưng đã có thể nhìn ra những đường nét sắc sảo. Thấy bộ dạng này của đi lâu, Will mỉm cười vui vẻ, trong mắt lộ ra hoài niệm. Đi lâu thấy cả nhà vây quanh mình, mím chặt đôi môi mỏng nhạt màu lại, mơ hồ không hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra, khí chất lạnh lùng lẫn vài phần mờ mịt. Sau đó, nhóc nhìn thấy bàn tay của chính mình, thấy đi lâu kinh hoàng, Sở Du Nhiên hạ giọng, chỉ sợ nếu nói to sẽ làm nhóc giật mình. Đi lâu, con có chỗ nào thấy không thoải mái không? Đi lâu chun mũi, sống mũi nhỏ vừa cao vừa thẳng, lắc đầu, không có. Vậy con biết đã xảy ra chuyện gì chưa? Sở Du Nhiên ngồi ghé lên giường, giang tay ôm đi lâu vào lòng, lấy chăn quấn quanh hông của đi lâu, dịu dàng hỏi. Đi lâu hết cằm, bình tĩnh nói, chỉ là biến thành người thôi mà, cũng chẳng có gì ghê gớm. Sở Du Nhiên, đi lâu nhà chúng ta giỏi quá. Giờ con ngủ đi, ngày mai thầy sẽ bảo người mang quần áo đến cho con. Dạy con mặc quần áo. Đi lâu gật đầu, vùi mình vào trong chăn, không nói gì nữa. Sau khi ra ngoài, Sở Du Nhiên nhíu mày, hỏi người bên cạnh, sao đứa nhỏ này vẫn bình tĩnh được nhỉ? Will làm một động tác cấm khẩu. Asa vừa định kêu meo, đã bị Will bịt miệng. Ra hiệu im lặng, ba người đứng bên ngoài hành lang. Khoảng 2 phút sau, Will nhếch mép, đột nhiên giơ tay đẩy mạnh cửa phòng của đi lâu. Sở Du Nhiên ngay tức khắc thấy đi lâu đang trần truồng, hưng phấn lăn lộn trên giường, mông nhỏ núng nính lộ ra ngoài, không còn chút hình tượng nào. Thấy cảnh này, Sở Du Nhiên, bị trông thấy cảnh này. Đi lâu, là người vạch trần sự thực. Will, không nghịch nữa. Ngủ sớm đi, Asa, meo, ca ca không có lông, quá xấu. Mặc xong quần áo được Sở Du Nhiên chuẩn bị, đi lâu liền khôi phục lại vẻ mặt lạnh lùng, phảng phất như cái đứa ngốc lăn lộn trên giường hôm qua không phải nhóc. lễ phục màu đen dành riêng cho ấu tể hoàng gia, hòa quyện với khí chất lạnh lùng của đi lâu phi thường hoàn mỹ. Sở Du Nhiên không ngừng cười, luôn miệng khen đi lâu nhà mình đẹp trai nhất vũ trụ, khiến Will rất không vui. Emil và Caesar phát hiện ra có một thằng nhóc xa lạ dám ngồi vào ghế của đại ca. Tuy rằng trên người đối phương có mùi của đại ca, nhưng bọn chúng vẫn căm thù nhìn đi lâu. Thằng nhãi chọc lốc này từ đâu ra vậy? Đó là ghế của đại ca. Mau cút đi, Pasa không ngừng meo meo giải thích. Đại ca rụng hết lông. Thực sự là đại ca đã rụng hết lông đó. Nhớ tới mấy trò quậy phá lừa gạt thường ngày của Asa. Hai đứa nhỏ lắc đầu, thể hiện bọn em không tin, để chứng minh bản thân chính là anh trai của mấy bé con. Cơm nước xong, đi lâu liền biến qua biến lại mười mấy lần, để chứng minh cho các em thấy, anh trai học được một kỹ thuật rất thần kỳ nha, biến thân đại pháp, ca ca ngầu quá đi. Sau khi biến thành hình người, đang quen bước đi bằng bốn chân, này chỉ còn hai, khiến đi lâu có đôi chút lúng túng. Will phải tới quân khu, cho nên việc dạy đi lâu bước đi liền đổ lên vai Sở Du Nhiên. Cậu nắm tay đi lâu, dắt nhóc con kiên trì bước từng bước, đi lâu cầm thật chặt bàn tay mảnh khảnh của Sở Du Nhiên. Như thể chỉ có làm vậy mới có được cảm giác an toàn. Thấy Sở Du Nhiên dịu dàng cười, đi lâu cũng nhếch miệng, lộ ra nụ cười tươi rói chưa ai từng thấy ở mình. Sở Du Nhiên ngồi xổm xuống, giở giọng dụ dỗ, kêu một tiếng mẫu phụ đi. Đi lâu ngoan nhất mà, lúc này, ánh sáng mặt trời rất dịu nhẹ, nụ cười của Sở Du Nhiên thì ấm áp. Hai người họ rõ ràng không ràng buộc huyết thống, nhưng quan hệ lại hơn hẳn tình cảm cha con thông thường. Đi lâu xúc động, ôm chặt cổ của Sở Du Nhiên, thì thầm, mẫu phụ, khuôn mặt lộ ra sự ngoan ngoãn chưa từng có. Đi lâu rất hạnh phúc, thật may mà thúc thúc cưới thầy giáo rất hiền lành của mình. Nên nhóc mới được hưởng cuộc sống như bây giờ. Nếu như vương hậu là người khác, sau khi sinh được hoàng tử xong, nhóc còn có thể sống tiếp hay không cũng là một vấn đề. Dịu dàng thật tốt đẹp, tình cảm thật ấm áp, nhưng đi lâu à, nhóc quá ngây thơ rồi. Cho nên, ngày sau đó, Sở Du Nhiên vừa thốt lên một câu. Đã khiến tất cả cảm động ban nãy tan biến sạch sành xanh. Chúng ta thắt bím tóc nha. Độ dài tóc của con bây giờ rất thích hợp đó. Bởi vì không có con gái, cho nên Sở Du Nhiên không thể thỏa mãn mong ước được tự tay thắt bím tóc cho con. Bây giờ, thấy đi lâu có mái tóc dài chấm vai, cậu thực sự không kìm được, muốn duỗi ma chảo về phía báo nhỏ. Đi lâu, đi lâu. Con không yêu thầy nữa à, Sở Du Nhiên buồn bã hỏi. Vẻ mặt bi thương khiến người khác phải rơi lệ, ánh mắt nhìn đi lâu như muốn nói. Con lớn rồi, cứng cáp rồi, chỉ yêu vợ không yêu mẹ nữa có phải không? Đồ con bất hiếu, không có lương tâm, đi lâu tức giận đạp đổ hai cái ghế. Cuối cùng vẫn không nhẫn tâm để Sở Du Nhiên phải thương tâm. Đành nghiêng đầu ra để mẫu phụ nhà mình tết tóc. Cay đắng nhất chính là, sau đó Sở Du Nhiên còn chụp lại một tấm, nhét vào album, lưu lại ký ức đen tối nhất trong lịch sử của đi lâu. Thấy đi lâu đã thành công biến thành người, Kali và Archer vô cùng áp lực, cảm thấy không thể thua bạn kém bè, nhất định phải biến, nhất định phải biến, phải biến. Jimmy vẫn như trước, lon ton theo đuôi đi lâu, có cái gì tốt cũng chia cho cậu bé. Đi lâu thì bớt lạnh lùng hơn, nhóc nhìn khuôn mặt nho nhỏ trắng nõn của Jimmy, cộng thêm đôi mắt xinh đẹp cực kỳ ỉ lại vào mình. Chép miệng, từ trong túi móc ra hai viên kẹo mình lén trộm được từ chỗ Sở Du Nhiên. Hung dữ nói, sau này ngươi phải nghe lời ta, nếu không ta không thèm chơi với ngươi nữa. Nhớ chưa, Jimmy ăn kẹo, cười híp mắt túm chặt bàn tay nhỏ bé của đi lâu. Giọng nói ngọt ngào, sau này đều nghe lời ngươi hết, ngươi nhớ phải mang ta cùng đi chơi nha. Đi lâu hừ hừ, hài lòng mỉm cười, vô cùng ngạo mạn, đứng ở một góc khuất lén lút quan sát. Sở Du Nhiên cười xấu xa, được lắm, còn biết giấu kẹo đem cho vợ cơ đấy. Chờ đến lúc sâu răng hết rồi, xem các ngươi có khóc không. Will nhìn thấy bức ảnh Sở Du Nhiên tết tóc cho D-Low. Ngay trong đêm vội sai người đưa D-Low đi cắt tóc, chỉ sợ quả cầu lông nhà mình sẽ nuôi cháu trai thành một thằng đàn bà ẻo là. Biết chuyện, Sở Du Nhiên cực kỳ bất mãn, không ngừng vò tóc Will để nó xù lên như ổ gà. Chiến tranh giữa hai đế quốc đã nghiêng hẳn chiến thắng về một bên. Hình tượng của Will cũng theo đó mà dần được thần thánh hóa. Nhưng dù có được khắc họa oai phong ra sao, về đến nhà y vẫn bị giống cái của mình bắt nạt không thể phản kháng. Tất cả bọn nhỏ đều háo hức nhìn trò cười này, không đứa nào có ý đứng ra bảo vệ hoàng đế bệ hạ. Được rồi, giờ thì rất rõ ràng nhé, địa vị của quốc vương bệ hạ trong gia đình đã rơi xuống mức thấp nhất. Không còn cách nào cứu vãn, D-Low cực kỳ hài lòng với mái tóc ngắn mới toanh của mình. Tết tóc rõ ràng không phải là chuyện giống được nên làm. Nếu có thể thì để Jimmy tết tóc đi. Jimmy mềm mại xinh đẹp như thế. Tóc màu bạc rất đáng yêu. D-Low vui vẻ ra quyết định, gửi tin nhắn cho Jimmy. Người tết tóc đi, nhất định trông sẽ vô cùng xinh đẹp. Trẻ con luôn ngây thơ. Lời nói không hề giả dối toan tính. Một câu vô cùng xinh đẹp của D-Low khiến Jimmy nhớ mãi trong lòng. Cả đời không quên, từ đó, Jimmy liền để tóc dài, mà D-Low thì cực kỳ yêu thích dùng móng vuốt chải tóc cho mèo con. Đến tận khi lớn lên cũng không bỏ thói quen này, cứ như thế đảm nhiệm vị trí của cái lược, cả đời cũng không quên. Thanh mai trúc mã, tình cảm này sinh từ khi mới là hai đứa nhỏ vô tư. Quả thực là thời cơ tốt để dạy vợ nha, Sở Du Nhiên vui vẻ nghĩ. Cảm thấy bản thân phi thường sáng suốt khi để Jimmy quấn lấy D-Low. Nếu không sau này cậu phải đi đâu để tìm đứa con dâu ưu tú như vậy chứ? Jimmy nhà chúng ta xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành, lại ngoan ngoãn hiểu chuyện, quan trọng nhất là rất hiếu thảo. So với mấy đứa nhỏ trong lớp thì khéo léo hợp lòng người hơn hẳn. Cứ lấy chuyện ra ngoài huấn luyện làm ví dụ. Trong khi mấy đứa trong lớp chỉ biết đem một đống chiến lợi phẩm bị bọn nó đánh chết về, thì Jimmy lại mua cho cậu một món quà rất ưng ý. Emil nhà bọn họ tuy rằng cũng là giống cái, nhưng trong lòng nó, vị trí số một lúc nào cũng chỉ có mèo bự, cho nên quà đều mua thành đôi. Món của cậu bao giờ cũng nhỏ hơn Will, khiến Sở Du Nhiên rất khó chịu. Con gái và chồng có quan hệ thân thiết. Cậu mới không thèm ghen, giấm chua của ai cũng không ăn. Trong lòng Vương hậu Điện Hạ luôn cho rằng, món quà một lớn một nhỏ chính là thể hiện mức độ yêu thích của con. Chứ không phải bởi vì đối tượng được tặng quà là một đực một cái. Mà hiện tại, sau khi biến thành người, D-Low cảm thấy bản thân phải đối mặt với một vấn đề phi thường nan giải. Làm sao có thể ôm được ba em trai đây? Cánh tay quá ngắn, em trai quá béo, vấn đề này gây khó khăn không nhỏ cho ấu tể đệ nhất đế quốc. Vì vậy, D-Low cực kỳ hào phóng bảo Jimmy giúp ta ôm một đứa. Chọn tới chọn lui, cuối cùng nhóc quyết định giao Caesar có vẻ biết nghe lời cho Jimmy. Còn mình thì ôm Emil và Asa vào lòng, Caesar điện hạ trước sau như một giữ vững lập trường, nếu người khác không chọc giận bé. Bé sẽ ngoan ngoãn nhắm mắt nằm ngủ. Dẫu vậy, khi ra ngoài, D-Low vẫn không yên tâm, thường xuyên dùng ánh mắt này nhìn sang bên cạnh. Trong lúc đó, người luôn rình rập trẻ con nhà mình dụ gái. Sở Du Nhiên một lần nữa cảm thán, trong nhà đông con, cuộc sống thật sướng, vì bọn nhỏ có thể tự mình kiêm rất nhiều chức. Từ buổi ban đầu, ôm hai đứa bé còn cực kỳ tốn sức, D-Low dần dần lớn lên. Các em trai của nhóc cũng vậy. Rốt cục, đến thời điểm D-Low có thể ôm trọn được tất cả các em trong lòng thì bọn nhỏ đã không còn cần anh trai ôm ấp nữa. 5 năm trôi qua, hai đế quốc lớn hoàn toàn sáp nhập vào nhau. Will đã thực hiện thành công lời hứa của mình, vì bọn nhỏ tạo nên một đế quốc quân sự hùng mạnh. Khống chế toàn bộ tinh hệ, Sở Du Nhiên vẫn như trước, là một vương hậu không quan tâm tới chính trị. Nhưng giờ đã là đệ nhất vương hậu tối cao, thế nhưng bởi vì bọn nhỏ còn chưa trưởng thành, cho nên Will vẫn không thể rời bỏ ngôi vị hoàng đế để đưa Sở Du Nhiên đi du lịch vòng quanh tinh hệ. Đi lâu 10 tuổi, phong thái càng ngày càng giống Will của thừa niên thiếu. Nhóc học tập được nhiều tri thức hơn, cũng thâm trầm hơn, khuôn mặt càng lúc càng lạnh lùng, khiến Sở Du Nhiên buồn muốn chết. Con nhà người ta tầm tuổi này, vừa chạy vừa nhảy, lúc cười lúc quấy, mà đi lâu nhà mình, càng lớn sao lại càng kiệm lời chứ. Để thay đổi thói xấu này của nhóc con nhà mình, lần họp phụ huynh nào, Sở Du Nhiên cũng ở lại nói chuyện rất lâu với giáo viên chủ nhiệm của đi lâu. Vậy mà kết quả cuối cùng nhận lại vẫn là một đi lâu càng thêm bình tĩnh ít nói. Mãi đến một hôm, thời điểm Caesar và Asa thức tỉnh dị năng, đứa dùng móng, đứa dùng cánh, đánh qua đánh lại một quả cầu lửa như chơi tennis, người vượt trái, ta qua phải, tới tới lui lui, cuối cùng không cẩn thận làm lửa bén vào đuôi của đi lâu lúc ấy đang nằm ngủ trên cây. Sở Du Nhiên mới được chứng kiến cơn giận của báo con. Lúc đó, đi lâu tức điên người đuổi đánh hai thằng em rời đánh, mà Sở Du Nhiên thì thong thả ăn món tráng miệng. May mắn thật, đi lâu nhà chúng ta vẫn còn bình thường, mặc dù cũng có vài điểm cần tiếp tục theo dõi, nhưng mà không quan trọng nha. 10 năm sau, đế quốc đạt đến đỉnh cao thịnh vượng, nhiệm vụ chủ yếu mặc dù vẫn là xây dựng quân đội và phát triển kinh tế. Nhưng sau khi hai đế quốc lớn hợp một, nền văn hóa cũng được quan tâm, dần dần hòa trộn, Will cũng đã sẵn sàng giao lại ngôi vị hoàng đế bất cứ lúc nào. Chỉ tiếc là bởi bọn nhỏ trong nhà chưa đủ trưởng thành, cho nên y vẫn chưa thể mang Sở Du Nhiên đi du lịch quanh tinh hệ. Lúc này, đi lâu đã 14 tuổi, khi biến thành người là hình dạng thiếu niên, nhưng ở hình thú thì đã gần kề giai đoạn thành niên của loài báo. Ba nhóc quỷ trong nhà được 10 tuổi, đã biết biến thành người, nhưng bản tính không hề thay đổi, mà thân phận của hai tên nhóc quỷ kia lại không thể nào giấu được. Bởi vì một đứa giống cha y như đúc, đứa còn lại thì là con phượng hoàng non giống đực duy nhất trên khắp đế tinh. Vì vậy, để tiện quản lý hai hoàng tử, người ta chỉ còn cách phân cả hai vào cùng lớp, kéo theo anh em ruột đánh nhau chí chết. Ha ha, đại hoàng tử lúc nhỏ chỉ có một mình đã dám khiêu chiến với cả lớp. Giờ có tận hai vị hoàng tử đi lâu đang học sơ chung, đều đặn mỗi ngày sẽ có lịch trình đến gặp giáo viên tiểu học của em trai. Sau đó tới nhà ông ngoại để nộp tiền bồi thường tổn thất cho nhà trường. Sơ chung, tương đương với cấp 2 của Việt Nam, gồm 3 lớp từ thấp tới cao, sơ nhất, sơ nhị, sơ tam, tốt nghiệp sơ chung tương đương tốt nghiệp phổ thông cơ sở. Lớp 9, ở Việt Nam, rồi tới khi đi lâu học cấp 3, lịch trình vẫn y như vậy, gặp giáo viên của em, sau đó lại tới nhà ông ngoại nộp tiền, rốt cục cũng đến thời điểm đi lâu phải rời trường đi làm nhiệm vụ. Mà hai nhóc quỷ cũng lớn hơn, không còn cần anh trai mỗi ngày phải đến trường họp phụ huynh nữa. Giờ về cơ bản, một tuần anh trai về một lần, cho nên tần suất họp cũng được điều chỉnh một tuần họp một lần. Chỗ ông ngoại thì nộp tiền ứng trước nửa tháng luôn, đi lâu mệt mỏi vì hai thằng em nghịch như quỷ sứ, khiến nhóc mỗi lần nhìn thấy em yêu ngoan ngoãn nghe lời, lại nói với Sở Du Nhiên. Sau này nếu thầy còn sinh nữa, chỉ sinh giống cái như Emil thôi nha, tuyệt đối đừng sinh ra mấy tên thừa năng lượng này. Sở Du Nhiên, 20 năm sau, dưới sự trông mong của Will và Sở Du Nhiên, đếm sao đếm trăng, cuối cùng bọn nhỏ cũng trưởng thành, mà thời gian, dường như không lưu lại bất cứ dấu vết nào trên gương mặt cậu. Mỹ nhân vẫn dịu dàng như nước, chỉ tăng thêm sự tao nhã và sang trọng. Hiểu điệu để người nam nhân tôn quý nhất đế quốc cưng chiều. Bỏ xuống gánh nặng, bỏ xuống vinh quang, Will qua thời gian, càng thêm chín chắn đĩnh đạc, y nâng khuôn mặt bạn đời lên, yêu thương hôn lên mi tâm của Sở Du Nhiên, mỉm cười, xin lỗi bảo bối, hiện giờ chúng ta mới đi hưởng tuần trăng mật được, muộn của em mất 22 năm rồi, mi tâm, vùng trán nơi giữa hai lông mày. Tuy rằng đi lâu bị đám em hùa nhau hãm hại, bất đắc dĩ phải nhận ngôi vị hoàng đế, nhưng kết quả như vậy cũng khiến Will triệt để an tâm. cháu của y, Đi Lâu, hoàn toàn đủ tư cách để nhận lấy trọng trách này. Nửa đời còn lại, y chỉ muốn ở bên bạn đời của mình, dẫn cậu đi đến những nơi cậu muốn tới, để mỗi ngày được nhìn thấy nụ cười tươi vui của Sở Du Nhiên. Sở Du Nhiên ôm chặt người đàn ông của đời mình, sống cùng giường, chết cùng huyệt, cho dù ở đâu, chỉ cần hai người họ bên nhau, cậu không cầu gì khác nữa. Cả đời này, gặp được người này, may mắn xiết bao. Chính Văn Hoàn, tác giả có lời muốn nói. Dù không muốn nhưng cũng phải kết thúc Chính Văn. Luôn luôn mong có thể tiếp tục nhìn các bé cưng lớn lên. Cùng bạn đọc chứng kiến quá trình trưởng thành của bọn họ. Đặc biệt là Đi Lâu, từ chương 1 chỉ là một chú báo nho nhỏ. Luôn dùng bạo lực để giải quyết vấn đề. Mà nay đã biết thế nào là trách nhiệm, thế nào là yêu. Không còn quá nhạy cảm, cũng không còn bất ơ nói chung, có cảm giác được cùng mọi người nuôi lớn nhóc. Tiếp sau đây sẽ là ba phiên ngoại, nói về bọn nhỏ sau khi lớn lên, Đi Lâu và Jimmy, Kali và Emil, đây là các người nói muốn nhìn thấy nhiều hơn ba bé con nhé. Một lần nữa, tác giả xin tóm gọn lại, cảm tạ sự ủng hộ của mọi người, Miu Miu có dự định viết một bộ tu tiên văn không chính thống. Vẫn su, sảng, ngọt, sủng, manh, một phi một đem đồ đệ nuôi lớn. Sau đó phát hiện hắn muốn ăn ta. Ai thích xin ủng hộ. Yêu yêu, viết xong bộ này, sẽ là, hào môn cường lực thông gia. Tinh tế đệ nhất nông trường chủ. Bảo bảo đã trình bày rõ ràng kế hoạch rồi. Rất ngoan ngoãn nha, cách chương.